Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, tầm bảo. Năm, thấy tình cảnh này, Dương Phong mới đột nhiên nhớ tới, huyền thiên dây leo thu thập thiên địa tinh hoa, là một cái cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Nếu có ma thú có thể đem huyền thiên dây leo hạch tâm thôn phệ, như vậy hắn huyết mạch liền sẽ nhận được tiến hóa, trở thành càng cao cấp hơn tồn tại, thậm chí trở thành một phương trong thiên địa chúa tể. Đương nhiên, nếu như huyền thiên dây leo hạch tâm bị ma thú thôn phệ, như vậy huyền thiên dây leo liền sẽ chết, hóa thành một mảnh tro bụi. Tại Dương Phong đầu cấp tốc chuyển động thời điểm, ở trên bầu trời xoay quanh chưa chắc kim ưng, phát ra một tiếng thanh thúy ưng gáy thanh âm, đầu hướng xuống, chấn động hai cánh, hướng huyền thiên dây leo vị trí đánh tới. Kim ưng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, kim ưng liền nhào tới huyền thiên dây leo phụ cận, há to miệng, phun ra một nói kim sắc thiểm điện, hung hăng đánh vào huyền thiên dây leo phía trên. Hóa thành vô số lôi đình điện mang, đánh nát mấy cái dây leo nhánh. Cùng lúc đó, kim ưng móng vuốt sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chộp vào huyền thiên dây leo trụ cột bên trên. Xé cái tiếp theo dài mấy mét dây leo ra. Có điều, kim ưng động tác dừng ở đây, bởi vì nguyên bản đứng im không nổi huyền thiên dây leo đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, mấy trăm cây tờ giấy đung đưa kịch liệt, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, như thiểm điện rút đến tại kim ưng trên người, giống như lợi kiếm đồng dạng, phá vỡ kim ưng phòng ngự, đem hắn đánh nát, hóa thành vô số máu thịt vụn, hạ xuống trống trải mặt đất bên trên. Tại kim ưng hóa thành vô số máu thịt vụn rơi xuống đất lập tức, vô số nhỏ bé màu trắng bộ rễ từ dưới đất nổi lên, đem vô số máu thịt vụn cuốn lấy, kéo xuống dưới đất. Với tư cách huyền thiên dây leo chất dinh dưỡng, nhìn thấy to lớn vô cùng, nắm giữ cửu tinh huyền sư thực lực ma thú kim ưng, tại đối mặt huyền thiên dây leo thời điểm, giống như hài nhi đối mặt trưởng thành tráng hán đồng dạng. Trong chớp mắt, liền bị huyền thiên dây leo đánh giết, trở thành huyền thiên dây leo chất dinh dưỡng. Dương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức liền đem trắng trợn cướp đoạt dự định vứt bỏ. Hạ quyết định chú ý muốn chi lấy, một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong biến thân thụ người đã nửa giờ thời gian, còn có nửa giờ thời gian, thụ nhân chiến kỹ liền sẽ mất đi hiệu lực. Một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, bị huyền thiên dây leo công kích, ý thức được tự thân thời gian không nhiều lắm, Dương Phong một chút do dự, liền tự động thiên thế giới bên trong lấy ra hơn 100 cái ma hạch bom, cùng sử dụng dây thừng buộc chung một chỗ, chậm rãi hướng về huyền thiên dây leo vị trí đi đến. Bởi vì Dương Phong còn ở vào thụ nhân trạng thái, trên người tán phát ra là thụ nhân khí tức, bởi vậy huyền thiên dây leo không có chủ động công kích Dương Phong, trực tiếp đem Dương Phong trở thành không khí, không chút nào để ý đến. Trong chốc lát, Dương Phong liền đi tới huyền thiên dây leo tráng kiện trụ cột bên cạnh. Gần trăm cái ma hạch bom đặt ở huyền thiên dây leo bên cạnh, chậm rãi thối lui đến ngoài ngàn mét. Mới một khuôn mặt vẻ khẩn trương dẫn bảo gần trăm cái ma hạch bom. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại dây leo lâm nơi sâu xa vang lên. Một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm từ dây leo lâm nơi sâu xa dâng lên. Một khỏa ma hạch bom cũng đủ để uy hiếp một tên huyền sư an toàn. Gần trăm khỏa ma hạch bom cùng một chỗ uy lực nổ tung, càng là không thể tưởng tượng, đủ để đem mười mấy tên đứng thẳng chưa chắc huyền sư nổ thành mảnh vỡ. Tại gần trăm cái ma hạch bom cùng một chỗ bạo tạc sức mạnh phía dưới, huyệt thiên dây leo lập tức liền bị thương nặng, vô số huyền thiên dây leo mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Nguyên bản đường kính 30 mét huyền thiên dây leo lập tức hoàn thành gầy thân hành động, trở thành một cái đường kính 10 mét, hướng trên đỉnh đầu vẻn vẹn có hơn 10 cây sợi đằng chọc thụ. Chịu bị thương nặng huyền thiên dây leo, đung đưa kịch liệt, còn sót lại hơn 10 cây sợi đằng cấp tốc vũ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trên không trung đưa tới từng tiếng nổ đùng đoàng. Từng cây tiềm phục tại dưới mặt đất tráng kiện bộ rễ, từ dưới đất dâng lên, tại mặt đất bên trên nhấc lên vô số hố to, lấy huyền thiên dây leo làm trung tâm kịch liệt vũ động. Nhìn xem nổi điên huyền thiên dây leo, Dương Phong nhanh chóng thối lui, mở to một cái con mắt, nhìn chằm chằm nổi điên, không có tử vong huyền thiên dây leo. Một khắc đồng hồ đằng sau, điên cuồng vũ động huyền thiên dây leo, đang phát tiết trong lòng gầm thét đằng sau, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại bừa bộn mặt đất. Nhìn thấy huyền thiên dây leo khôi phục bình tĩnh đằng sau, Dương Phong mới dám thận trọng đi đến huyền thiên dây leo phụ cận, đem mấy chục cái tráng kiện huyền thiên dây leo tàn chi thu vào động thiên thế giới bên trong. Mấy chục cái tráng kiện huyền thiên dây leo trụ cột tàn chi, mỗi một cái đều nắm chắc thước rộng mảnh, dài trăm thước ngắn, đầy đủ Dương Phong luyện chế 12 thanh huyền thiên phi kiếm. Có điều, tại thu lấy mấy chục cái tráng kiện huyền thiên dây leo tàn chi đằng sau, không có chút nào do dự, Dương Phong thân hình không ngừng di động, đem huyền thiên dây leo tất cả tàn chi, bao quát nhỏ bé sợi đằng, cũng thu vào động thiên thế giới bên trong, mới mở ra hai chân, hướng về dây leo ngoài rừng mì mau chóng đuổi theo. Dương Phong thân ảnh vừa mới xuất hiện tại dây leo ngoài rừng vây, liền gặp được hắn lần nữa khôi phục đến nhân thân trạng thái. Nguyên một đám nguyên bản quấn quanh ở đại thụ che trời bên trên, trong gió chập chờn dây leo, giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, nhao nhao từ đại thụ che trời bên trên đi ra ngoài, vũ động từng cây mang theo gai ngược cành, hướng về Dương Phong trên người quật mà đi. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, khi nhìn đến chung quanh dây leo phản ứng, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, vung tay lên, ngân giáp khôi lỗi từ động thiên thế giới bên trong bay ra, như thiểm điện huy động hai tay, đem mấy chục cây lập tức quất vào Dương Phong trên người sợi đằng chặt đứt. Tiếp đó ôm Dương Phong, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về dây leo ngoài rừng mì mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong bị ngân giáp khôi lỗi ôm đi, chung quanh dây leo nhao nhao vũ động đầy trời sợi đằng, mang theo tiếng gió gào thét cùng sắc bén khí tức, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong trên người quật mà đi. Một bộ không đem Dương Phong giết chết, thề không bỏ qua tư thế. Có điều, Dương Phong nguyên bản khoảng cách thoát ly đằng Mạn Lâm liền vẻn vẹn có ngàn mét lộ trình. Lấy ngân giáp khôi lỗi tốc độ, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, từ dây leo trong rừng vọt ra, để vô số sợi đằng rơi vào khoảng không, không có quật đến Dương Phong trên người, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về tới nơi xa, tiếp tục xoay quanh tại từng cây đại thụ đan xen nhau bên trên, chờ đợi cái tiếp theo con mồi đến, thuận lợi từ dây leo trong rừng lao ra Dương Phong, không để cho ngân giáp khôi lỗi lập tức dọc theo đường cũ trở về, mà là tùy ý tìm một cái tiểu sơn tại tiểu chân núi ngừng lại. Nhìn xem chỉ mấy trăm mét cao, dài mấy ngàn mét tiểu sơn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tiện tay ném cho ngân giáp khôi lỗi một thanh đại kiếm, để hắn dựa theo tâm ý của mình mở bổ chỗ một cái lâm thời động phủ đi ra. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, ngân giáp khôi lỗi không có chút nào do dự, tiếp nhận Dương Phong ném cho hắn đại kiếm, mở ra chân, đi đến tiểu sơn trước, vung động đại kiếm trong tay, chỉ thấy được đại kiếm hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tảng đá cứng rắn hóa thành vô số mảnh đá, từ trong tiểu sơn vẩy ra mà ra, một nửa hình tròn hình hang động chậm rãi thành hình. Sau nửa giờ, tại ngân giáp khôi lỗi mở bổ phía dưới, một cái cao 3 thước, rộng 5 mét, sâu đạt 20 mét hình bán cầu hang động triệt để thành hình. Có điều, Dương Phong đối với ở trước mắt hình bán cầu hang động cũng không hài lòng, mà là để ngân giáp khôi lỗi cấp tốc vung động đại kiếm trong tay. Tại hang động chỗ sâu vách đá bên trên, lần nữa mở ra một cái cao 5 mét, rộng 20 mét, dài 20 mét hình bán cầu hang động, làm vì chính mình luyện chế huyền thiên phi kiếm sân bãi. Đợi đến ngân giáp khôi lỗi dựa theo Dương Phong tâm ý, mở ra một cái lâm thời động phủ đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, không có chút nào do dự, đi đến huyệt động cửa vào, vung tay lên, từng khỏa cực phẩm linh thạch từ hắn động thiên thế giới bên trong bay ra, dựa theo đặc thù nào đó quy tắc, chui vào đến huyệt động cửa vào chỗ mặt đất nham thạch phía dưới, hình thành một cái cỡ nhỏ mê trận cùng cảnh giới trận pháp. Dương Phong trận pháp vừa mới bố trí xong, liền gặp được huyệt động cửa vào biến mất không thấy, biến thành cùng cái khác vách đá cũng thế kiên cục đá cứng. Giống như trong tiểu sơn căn bản không có cái huyệt động này giống như. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liền trở về tới hang động nơi sâu xa, để ngân giáp khôi lỗi cầm trong tay đại kiếm, tại huyệt động cửa vào chỗ cảnh giới, bảo hộ an toàn của mình, chính mình thì ngồi xếp bằng, đem thần thức vùi đầu vào trong óc, nghiên cứu cẩn thận diễn luyện luyện chế huyền thiên phi kiếm quá trình, để ở sau đó trong quá trình luyện chế không nên xuất hiện sai lầm gì. Hồi lâu sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng lên, dọc theo hang động giáp danh chậm rãi đi một lượt, đem trong huyệt động tình cảnh triệt để thu vào đáy mắt. Mới vung tay lên, tự động thiên thế giới bên trong lấy ra từng khỏa cực phẩm linh thạch. Dựa theo huyền thiên kiếm trận phương pháp luyện chế yêu cầu, lấy hồ lô họa bầu giống như đem từng khỏa cực phẩm linh thạch. Dựa theo đặc thù nào đó quy tắc, một vừa đánh vào đến cứng rắn mặt đất nham thạch phía dưới. Bố trí ra một cái đặc thù pháp trận, ngay sau đó, Dương Phong lại vung tay lên. Tự động thiên thế giới bên trong lấy ra 12 cái dài hơn 1 mét, rộng 3 tấc hộp ngọc, chỉnh tề đặt ở vừa mới bố trí đặc thù trong trận pháp. Yên tĩnh nằm ở đâu, chờ đợi Dương Phong động tác kế tiếp. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong không có chút nào do dự, vung tay lên, từng khối chân quý khoáng thạch, tự động thiên thế giới bên trong bay ra, yên tĩnh mà lơ lửng tại giữa không trung. Tùy ý nhìn thoáng qua lơ lửng tại giữa không trung từng khối chân quý khoáng thạch. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn ngón tay chỗ bắn ra, hóa thành vây quanh liệt diễm, đem nguyên một đám chân quý khoáng thạch bao vây lại, thỏa thích thiêu đốt, một khắc đồng hồ thời gian. Mấy chục khối chân quý khoáng thạch, liền tại vây quanh liệt diễm thiêu đốt phía dưới, hóa thành một cỗ ẩn chứa năng lượng cường đại ba động chất lỏng. Tại vây quanh liệt diễm bên trong không ngừng lăn lộn, đem trong chất lỏng tạp chất lần nữa tiến hành loại bỏ, làm chất lỏng biến càng thêm tinh khiết. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727/198 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.